Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 259 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ tôi gọi Phương Tư Triệu sang một bên, nói đơn giản biện pháp của Chu Đề cho anh ta biết. Mặc dù anh ta không biết làm thế có hiệu quả gì hay không, nhưng dù sao anh ta cũng rất tin tưởng vào biện pháp của Chu Đề, chỉ không biết bọn Lý Thiên Phong có tin tưởng hay không. May mà bọn Lý Thiên Phong mặc dù không tin chuyện một tờ giấy màu vàng có thể đảm bảo bình an cho bọn họ, nhưng cũng không từ chối ý tốt của chúng tôi. Có lẽ bọn họ cho rằng thêm một điểm lành cũng tốt. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Lý Thiên Phong dẫn theo 9 người đi về phía hố trời âm khí nặng nề kia. Ban đầu bọn họ không đồng ý để Đinh Nhất đi cùng. Họ nói đội của họ đều là những người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết cách ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh. Đinh Nhất không có kinh nghiệm thám hiểm hang động, đến lúc có chuyện xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Đinh Nhất nghe bọn họ nói vậy thì nói lại một câu: tự tôi lo việc sống chết của tôi, người của các anh chỉ cần phụ trách việc đưa tôi xuống đó là được. Lý Thiên Phong và đội của anh ta vẫn không vui vẻ cho lắm. Nhưng khi đến miệng hố, bọn họ nhìn tư thế mặc trang bị bảo hộ leo núi của Đinh Nhất thì nhận ra anh ta không phải không có chút kinh nghiệm nào. Về phần lưới thép bên trên miệng hố, cả đoàn người chúng tôi phải hợp lực mới đẩy sang được bên cạnh. Xem ra năm đó trong thôn này đã dồn hết tài nguyên để hàn ra thứ này, trọng lượng cũng khá đủ. Chú Lê đứng bên cạnh bắt đầu đốt hương tế tự. Theo như chú ấy nói là làm lễ để ma quỷ không oán trách. Âm hồn bên dưới động này chưa từng được nhận hương hoa tiền giấy, cho nên để bọn họ hưởng thụ một chút cũng có điểm tốt. Tất cả mọi người, ai làm việc đấy, tất cả đều tập trung vào việc của mình. Chỉ có tôi và Phương Tư Triệu khoanh tay đứng xem. Không phải do chúng tôi không muốn giúp, mà không có nhóm nào cần chúng tôi giúp cả. Vì cân nhắc đến vấn đề có thể ở đáy động không được rộng rãi, lần này Lý Thiên Phong chỉ dẫn theo 3 người, bao gồm cả Đinh Nhất, xuống dưới dò xét. Thật ra đây chỉ là lần xuống hố sơ bộ thôi, chủ yếu xem tình hình bên dưới thế nào. Nếu thuận lợi thì sẽ cho thêm người xuống cũng chưa muộn. Tôi đứng bên trên miệng hố, nhìn 4 người bọn họ từ từ bò vào trong động, không hiểu sao trong lòng tôi dần xuất hiện một dự cảm không lành. Chỉ hy vọng cái khuôn mặt nhìn không rõ kia sẽ không thành vật gây trở ngại cho chuyến đi lần này của bọn họ. Trước khi nhóm Lý Thiên Phong xuống hố, chú Lê đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Xuống đến đó phải hạn chế nói chuyện, làm như thế có thể tiết chế dương khí không phát ra ngoài quá nhiều. Nhưng tôi thấy, mặc dù bọn họ đều gật đầu đồng ý, nhưng chưa chắc đã làm theo lời chú Lê. Bởi vì dưới đáy động không có tín hiệu, cho nên mỗi một người bọn họ đều mang theo bộ đàm. Nếu có phát sinh tình huống khẩn cấp, bọn họ sẽ dùng bộ đàm liên lạc, báo cho người bên trên kéo lên. Lúc mới bắt đầu đi xuống, thỉnh thoảng Lý Thiên Phong sẽ dùng bộ đàm thông báo cho chúng tôi biết tình hình trong động thế nào. Trên vách động gập ghềnh, bọn họ nhìn thấy rất nhiều răng nanh và xương động vật. Nhìn qua trông có vẻ giống với xương người. Khoa trương nhất là bọn họ còn tìm thấy được một chiếc nhẫn bằng vàng ở một khe hở trong vách đá. Xem ra đây chính là vật trên người thân của đại địa chủ kia. Nhưng bọn họ càng đi xuống càng sâu, tín hiệu bộ đàm càng ngày càng kém, cuối cùng đã không còn nghe rõ Lý Thiên Phong nói được một câu đầy đủ. Tôi hơi lo lắng, thế này là thế nào, sao bộ đàm lại không có tín hiệu? Một người trong đội thám hiểm nói, có khả năng bên dưới có một dạng từ trường nào đó quấy nhiễu, nếu không với khoảng cách như chưa đến 100 mét như hiện tại thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế này. Tôi rướn người nhìn xuống dưới hố một chút, nhưng ngoài thấy đoạn dây thừng đang từ từ hạ xuống và một vùng tối hun hút ra thì không nhìn thấy thứ gì khác nữa. May mà trước đó chúng tôi đã dự phòng phương án B, chính là nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp không thể thông báo qua bộ đàm thì bọn họ sẽ kéo mạnh dây thừng. Bằng mọi cách chúng tôi sẽ kéo người lên trước. Căn cứ theo thời gian chúng tôi thả điện thoại di động lần trước, lúc này Đinh Nhất và nhóm Lý Thiên Phong cũng đã xuống đến đáy động, nhưng không hiểu vì sao dây thừng vẫn tiếp tục trượt xuống. Tôi lo lắng nói, Sao vẫn chưa chạm đáy vậy? Chu Đề bảo tôi đừng nên nóng lòng. Tốc độ của người khi xuống dưới không thể giống như tốc độ thả điện thoại di động được. Tôi nghĩ ra cũng phải. Trọng lượng của nhóm Đinh Nhất đương nhiên nặng hơn nhiều so với chiếc điện thoại, cho nên tốc độ hạ xuống cũng phải chậm hơn nhiều. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên có một sợi dây thừng chững lại, không tiếp tục thả xuống nữa. Nếu như tôi không nhầm, thì đó là dây thừng của Đinh Nhất. Chạm đáy rồi ư, tôi khẩn trương nói. Những người khác nhanh chóng đi đến bên miệng hố nhìn xuống. Tiếp đó bà sợi dây còn lại cũng lần lượt dừng lại. Trước đó khi bọn họ bắt đầu xuống đã nói rõ, lần này xuống chỉ để khảo sát sơ bộ, cho nên bọn họ không một ai được tháo dây thừng bảo hiểm. Làm như vậy chủ yếu cũng là vì cần nhắc đến sự an toàn của bọn họ. Dù sao, không ai nói chắc được tình hình bên dưới thế nào. Sau khi xuống đến đáy, bọn họ bắt đầu di chuyển thăm dò xung quanh. Dây thừng lại từ từ bị kéo xuống động. Mặc dù trong bộ đàm đều là tạp âm, nhưng từ trên này lắng nghe vẫn có thể nghe ra hình như bọn họ đang nói cái gì đó. Tôi đã định đứng ở miệng rộng hô to một tiếng cho bọn họ nghe, nhưng sợ trong không gian dài hẹp của hố trời sẽ tạo ra trạng thái cộng hưởng âm thanh khiến cho bọn họ càng khó chịu hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng phút, người phía dưới vẫn mãi không phát tín hiệu kéo lên. Không biết mấy người kia đã phát hiện ra thứ gì ở dưới đó mà khiến cho bọn họ lưu luyến quên cả đường về như vậy. Thật ra trên người bọn họ đều mang theo thiết bị ghi hình, có thể quay lại đại khái những thứ bên dưới, sau đó quay về sẽ xem lại cẩn thận. Tôi thực sự không muốn bọn họ ở dưới đó quá lâu, còn chúng tôi ở trên này chỉ biết lo lắng suông. Tôi nhìn đồng hồ, bọn họ đã chạm đáy được 30 phút rồi. Diện tích bên dưới không quá rộng rãi, lẽ ra bọn họ chỉ đi quanh một vòng là hết trơn. Thế nhưng, đâu cần phải ở dưới đó lâu như vậy. Cuối cùng tôi thực sự không đợi được nữa, đi đến bên miệng hố, lắc lắc sợi dây thừng bảo hiểm của Đinh Nhất, muốn nhắc anh ta nên đi lên thôi. Nhưng vừa lay sợi dây, tim tôi lập tức thắt lại. Trọng lượng của sợi dây thừng không đúng, đầu kia chắc chắn không được buộc vào người của Đinh Nhất. Tôi lập tức bảo mấy người trong đội thả dây bảo hiểm của những người khác xem thử. Kết quả, sắc mặt bọn họ đều sầm xuống. Sau đó, họ lắc đầu. Bọn họ đã tháo dây bảo hiểm rồi. Tôi không nhìn được chửi thầm, trong lòng không hiểu sao những người này không thể khiến chúng tôi bớt lo lắng cỡ chứ. Không phải đã nói không được tháo dây bảo hiểm rồi sao? Tại sao tất cả đều không nghe lời như vậy nhỉ? Còn cả Đinh Nhất nữa, lúc đầu tôi lo rằng anh ta là đi cùng thì sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Nhưng sao đến ngay cả anh ta mà cũng tháo dây bảo hiểm cơ chứ? Không đúng, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không, Đinh Nhất sẽ không bao giờ làm chuyện không đáng tin cậy như thế. Trong lúc tôi vẫn đang lo lắng thì đột nhiên nghe thấy một người trong đội hét lớn, có phản ứng, mau kéo dây thừng. Tôi nhìn lại, phát hiện trong 4 sợi dây thừng đang có một sợi bị kéo mạnh xuống dưới, giống như đang thúc giục người bên trên nhanh chóng kéo lên, còn 3 sợi dây khác thì không có phản ứng gì. Tôi nhìn vị trí của sợi dây thừng kia không phải là dây của Đinh Nhất. Sau đó, hai người khác đi đến hỗ trợ, 3 người bọn họ cùng nhau kéo sợi dây thừng, nhanh chóng kéo người đồng đội bên dưới lên trên miệng hố. Không ngờ mới kéo được một lát, sợi dây thừng đang kéo căng bỗng nhiên buông lỏng. 3 người đang cố hết sức kéo dây bị ngã ngửa lăn ra đất hết. Dây thừng bị đứt rồi, một người hoảng hốt nói. Tôi ra hiệu cho bọn họ đừng hoảng, sau đó nói một giả thiết. Có khi nào khi nãy mọi người hiểu nhầm ý của người bên dưới? Anh ta không phải ra hiệu cho các anh kéo anh ta lên, nên trong tình huống cấp bách mới cắt dây bảo hiểm không? Mọi người trong nhóm hoang mang mà nói. Nhưng trước khi bọn họ đi xuống đã nói rõ ràng, nếu như bộ đàm không liên lạc được, thì bọn họ sẽ dùng cách kéo dây thừng để nhắc nhở chúng ta kéo họ lên cơ mà. Hoàn toàn chính xác. Nếu là kế hoạch được định trước thì không thể lầm thời thay đổi được, cho nên nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện ở dưới đó. Lúc này tôi không khỏi nhớ đến khuôn mặt xuất hiện ở trong đoạn video kia. Xem ra đúng là sợ chuyện gì thì xảy ra chuyện đó rồi. Thời gian lại trôi qua thêm 20 phút nữa, nhưng người bên dưới vẫn không có động tĩnh gì. Tôi biết mình không thể chờ thêm một giây nào nữa, bèn quay đầu nói với chú Lê, cháu xuống dưới xem tình hình thế nào. Chú Lê hơi dò dự, tôi biết chú ấy đang lo lắng chuyện gì, nhưng lúc này cũng chỉ có tôi có thể đi xuống. Đàm Lỗi cũng nói muốn xuống cùng tôi, nhưng tôi lập tức chỉ ngón tay vào cậu ta. Ngồi im trên này đợi đi. Thật ra không phải tôi không đỡ để thằng nhóc này xuống, động cùng với tôi, mà chủ yếu là bởi vì nó còn là tay mơ. Xuống dưới không những không giúp được, mà còn có khi trở thành gánh nặng ấy chứ. Dẫn nó đi theo, thì ta một mình tôi tự xuống xử lý còn hay hơn. Nhưng tôi chỉ hận, bây giờ trong tay tôi không có con rào thép phòng thân. Lão hồ ly Trang Hà này làm việc chẳng đáng tin cậy chút nào. Nói là sẽ tiện tay tìm vũ khí giúp tôi, mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được. May mà không biết Phương Tư Triệu lôi ở đâu ra một con dao thép tinh luyện đưa cho tôi. Cái này để cậu phòng thân. Tôi cầm lên ước lượng thử con dao, quả ra không tệ, cũng có chút sức nặng. Thế là tôi cắm con dao vào ống giày, sau đó quay lại nói với mấy người trong đội thám hiểm tiêu phòng. Một người trong các anh theo tôi xuống đi. Bọn họ đều nhao nhao lên muốn đi cùng tôi xuống dưới cứu người. Tôi khoát tay và nói với bọn họ, đây không phải là lúc để tỏ ra anh hùng, mấy người các anh phải ở lại để kéo dây thừng nữa chứ. Nếu tất cả đều đi xuống, thì ai sẽ kéo dây đưa bọn họ lên? Cuối cùng, một người mặt đen nhỏ đứng ra mà nói, tôi đi xuống cùng anh, tôi là đội phó, kinh nghiệm không kém hơn bao nhiêu so với anh Phong. Trong tình huống anh ấy không có ở đây, đội thám hiểm do tôi chỉ huy. Tôi do dự một chút, sau đó nói với anh ta, anh suy nghĩ cho kỹ, không ai đoán trước được dưới kia xảy ra chuyện gì. Đội trưởng của các anh còn chưa lên được kìa. Anh bạn mặt đen cười ngu ngơ rồi nói, chính vì anh ấy không lên, cho nên tôi nhất định phải xuống đấy tìm anh ấy. Tôi than nhẹ, được rồi, anh có thể đi xuống dưới cùng tôi, nhưng anh phải nhớ, nếu không xuống đó, anh có nhìn thấy chuyện gì vượt qua thế giới quan của anh, thì đầu tiên không được hốt hoảng. Tôi làm thế nào thì anh làm thế đó, có biết không? Anh bạn mặt đen gật đầu không hề do dự, yên tâm đi anh Trương, chưa xuống đến đáy động thì anh nghe tôi, xuống đến đáy động rồi thì tôi nghe anh. Tôi thấy lời tên này nói cũng rất có đạo lý, nên không có nói gì nữa, cùng anh ta chuẩn bị để xuống động. Trong lòng chú Lê vẫn không yên tâm, chú ấy đưa cho hai chúng tôi hai tấm tỷ dương phù rồi dặn lại. Nhớ cho kỹ, nếu không quá cần thiết, dùng dây đó phải hạn chế nói chuyện, đã biết chưa? Lúc bấy giờ tôi yên tâm gật đầu mà nói với chú Lê. Chú yên tâm đi. Cháu xuống nhất định sẽ đưa đi nhất trở về cho chú. Thật ra đối với loại không gian chật hẹp ẩm ướt, u tối như hang động dưới mặt đất này, tôi có một loại sợ hãi bản năng. Nếu như có thể lựa chọn, tôi thực sự không muốn xuống đó, bởi vì sự sợ hãi này là do bẩm sinh, nên không phải cứ nói khắc phục là có thể khắc phục được. Mặc dù hiện giờ tôi không yếu đuối sợ ra gió giống như trước đây, nhưng lại không có cách nào thay đổi được sự sợ hãi đối với những đời như thế này. Giờ tôi cũng thấy hơi hối hận vì để cho Đinh Nhất một mình xuống đó. Không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì, thậm chí đến cả Đinh Nhất luôn đánh đầu thắng đó cũng xảy ra chuyện. Mới đầu khi hạ xuống, tôi cùng anh bạn có khuôn mặt nhỏ ngăm đen, hơi lạnh lùng, đều nghi ngờ và ghi nhớ lời chú Lê. Bây giờ chẳng ai nói một câu linh tinh nào cả. Trước khi đi xuống, tôi và anh ta đã thống nhất với nhau, còn học anh ta mấy ký hiệu bằng tay đơn giản, để ra hiệu trong tình huống bất ngờ. Ánh sáng trên miệng hố cách chúng tôi càng ngày càng xa, hơi lạnh từ từ truyền lên từ bàn chân chúng tôi. Không biết cái động chết tiệt này thông đến chỗ nào mà lạnh lẽo đến như vậy. Rất nhanh, hai người chúng tôi nhìn thấy cái xác khô đi giày vải trong đoạn video kia. Cái xác này giống như một biển báo giao thông tinh chuẩn, chỉ đường cho chúng tôi tiếp tục đi xuống. Đương nhiên, ở đây cũng chỉ có một con đường này. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy bộ xương khô này, tôi lại kinh ngạc phát hiện ra mình không hề cảm nhận được một chút tàn hồn nào ở trên đó. Chẳng lẽ vì thời gian quá lâu, ngay cả tàn hồn cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trong lúc tôi vẫn đang nghi hoặc, dây thừng treo tôi vẫn tiếp tục hạ xuống, bộ xương khô từ từ lướt qua mắt tôi. Nét mặt nó giống như đang nhìn một con mồi sắp rơi vào cạm bẫy, đầy vẻ đồng cảm. Tôi vội lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ hoang đường này đi. Nhận định là do tôi sợ hãi nên sinh ra ảo giác, vì khi nhìn thấy nó đang trong đoạn video điện thoại ghi lại kia, tôi không hề có cảm giác thế này. Theo dây thừng tiếp tục hạ xuống, cô thấy cô kia dần dần mà cách xa tôi, sự lạnh lẽo dưới chân cũng tăng thêm vài phần. Tôi và anh bạn mặt đen kia đều đeo đèn trên đầu. Khi ánh đèn trên đầu tôi chiếu qua gương mặt anh ta, tôi thấy được một loại cảm giác sợ hãi nguyên thủy nhất của con người. Tôi mở miệng nói nhỏ với anh ta. Phía dưới sẽ càng có thêm nhiều thi thể hơn. Tốt nhất, anh nên chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn. Anh ta thấy tôi mở miệng nói chuyện thì hơi khẩn trương. Chẳng phải không thể nói chuyện sao? Tôi thấy anh ta biết nghe lời hơn Lý Thiên Phong nhiều, Ben thì thầm nói với anh ta. Tôi có thể nói, anh thì nên nói ít thôi, đặc biệt là sau khi xuống đáy động. Anh bạn mặt đen nhỏ lập tức ngậm chặt miệng, không lên tiếng nữa. Vừa rồi đi vội vàng, nên là cũng không hỏi anh ta tên là gì. Nhỡ đầu sau khi xuống dưới, chúng tôi lại thành bánh bao thịt, một đi không trở lại thì sao? Tôi đành hỏi tên anh ta ở trên đường xuống Hoàng Tuyển vậy. Mặc dù chúng tôi hạ xuống vô cùng chậm chạp, thế nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vững vàng đứng ở đáy động. So với trong đoạn video, nơi này khiến chúng tôi cảm giác tăm tối và bị giam cầm hơn nhiều. Tôi dẫm chân chân, bây giờ cảm thấy mình đang dẫm lên một lớp bùn nhão. Nếu như cứ đứng bất động ở đây, hai chân sẽ giống như rơi vào cảm giác bị chôn xuống vậy. Việc đầu tiên mà tôi làm là bây giờ hạ xuống đáy động, đi xung quanh tìm kiếm bọn Đinh Nhất. Điều khiến tôi hết sức kinh ngạc là nơi này ngoài mấy sợi dây thì không còn thứ gì khác. Không phải bị chìm vào trong bùn rồi đấy chứ? Tôi thì thầm. Anh bạn mặt đen quay đầu nhìn tôi, dùng ánh mắt dò hỏi xem tôi vừa nói cái gì. Tôi khoát tay với anh ta, ra hiệu cho anh ta tiếp tục tìm kiếm, còn tôi cẩn thận quan sát lớp bùn nhão dưới chân. Lớp bùn nhão dưới này đang ở trạng thái đông đặc một nửa, cho nên chúng tôi có thể đứng vững trên đó. Nếu như nhiệt độ xung quanh tăng lên, chỉ sợ hai người chúng tôi sẽ ngay lập tức rơi vào tình trạng bị dính chặt, không rút chân ra được. Lúc này anh bạn mặt đen đột nhiên cầm một sợi dây thừng bảo hiểm đưa đến trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi xem. Tôi hơi nghi ngờ nhìn đoạn dây thừng trong tay anh ta và nhanh chóng hiểu được anh ta muốn tôi nhìn cái gì. Cái dây thừng an toàn màu da cam vừa bị đứt mất, không có khóa chụp giống như ba sợi dây còn lại. Loại chất liệu làm nên dây an toàn này vô cùng rắn chắc, có thể chịu đựng được tải trọng lên đến mấy trăm ký, thậm chí là cả tấn. Nếu chỉ với sức nặng của một người thì dây thừng leo vào sao có thể bị đứt như vậy. Hơn nữa, tôi nhìn kỹ dấu vết đứt là do một vật sắc bén cắt đứt chứ không phải do ngoại lực kéo cắt đứt. Có người đã cắt đứt dây an toàn. Sau khi có kết luận này, lòng tôi trùng xuống. Người này là ai? Làm như vậy vì điều gì? Là tự vệ hay là cứu người hay là muốn giết người? Nhưng cho dù là ý định gì cũng không giải thích được nhóm Đinh Nhất đã đi đâu. Tôi cũng không tin cả bốn người đang sống sờ sờ như vậy lại biến mất hoàn toàn, không có một chút dấu vết nào như thế được. Tôi làm một động tác ra hiệu bằng tay với anh ta, bảo anh ta ở yên đây chờ tôi, còn tôi thì tháo dây an toàn bên hông, sau đó đi từ từ về phía vách động. Tôi bước đi vài bước, cảm nhận rõ ràng bên dưới lớp bùn dưới chân có một số thứ, cảm giác giống như mảnh xương người. Đương nhiên trong đó chắc chắn cũng có không ít xương động vật, giống như Ngũ đã nói, lúc trước có trâu bò rơi xuống đây. Có lẽ vì nhiệt độ nơi này quá thấp, cho nên mũi tôi tạm thời không ngửi được mùi gì. Nếu như bây giờ mà là giữa trưa hè, thì thứ hỗn hợp có lẫn nước dịch từ xác chết dưới chân của tôi đây, nhận định sẽ phát ra thứ mùi kinh khủng. Lúc này tôi quay lại nhìn anh bạn mặt đen và mấy sợi dây thừng xung quanh anh ta, thầm nghĩ, lúc trước bọn Đinh Nhất xuống đây, có phải cũng thế này hay không nhỉ? Để một người ở lại đứng yên chờ đợi, còn những người khác cũng giống như tôi xung quanh tìm kiếm hải cốt. Mà cuối cùng, người bị cắt đứt dây an toàn lại chính là người đứng chờ tại chỗ giống anh bạn mặt đen kia. Rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả bốn người cùng biến mất trong cái động không thể ánh mặt trời này? Cho dù thực sự có tà vật quấy phá thì cũng không thể làm bọn họ biến mất hoàn toàn như vậy được phải không? Thật ra lúc này trong lòng tôi rất lo lắng. Nhưng tôi biết trong những lúc thế này lại càng phải bình tĩnh hơn. Nếu như không, lần này Đinh Nhất thực sự lành ít dữ nhiều. Lúc này đèn trên đầu tôi vô tình chiếu đến một khe hở trên vách đá. Phát hiện màu sắc nơi này không giống như những nơi khác. Tôi bèn cẩn thận đi đến đó kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác sau lưng tôi có thứ gì đó đang đến gần. Một loại ý thức nguy hiểm thúc đẩy tôi theo bản năng nhìn lại. Tôi thấy anh bạn mặt đen vốn dĩ phải đứng chờ tôi ở đằng kia, lúc này lại đứng sau lưng của tôi với hai con mắt trắng dã. Không biết tên chết tiệt này nhặt được hòn đá từ khi nào, đang cầm trong tay giơ lên định đập thẳng xuống đầu tôi. Tôi lập tức hiểu ra tên này không biết đã bị tà ma gì ám lên người rồi, đành nghiêng người tránh trước mà thoát được một đòn chí mạng của anh ta. Nếu khi nãy tôi không kịp quay đầu thì có lẽ lúc này đã bị anh ta đập trúng rồi. Anh ta không đập trúng tôi nên máy móc lặp lại động tác lần thứ hai. Tôi lập tức nổi lên sát tâm, theo bản năng rút con dao thép trong ống quần ra. Thế nhưng, nếu như đổi lại là người bình thường, nhìn thấy tôi cầm dao trong tay, nhất định sẽ có tâm lý e ngại. Nhưng tên chết tiệt trước mắt lại cứ thế đánh đến trước mặt tôi. Dù sao cũng chưa đến tình huống ảnh chết tội sống, cho nên tôi cũng không muốn làm hại tính mạng của anh ta. Thế là tôi lại tránh né một lần nữa. Sau đó đã thẳng vào bắp chân của anh ta, khiến anh ta ngã xuống đất. Sau đó tôi thuận đà cưỡi lên lưng anh ta, ép chặt anh ta xuống đất. Nhưng sức lực của tên này cũng mạnh thật đấy. Mấy lần suýt chút nữa thì tôi đã bị anh ta hất văng ra. May mà tôi kịp thời rút dây thắt lưng trên quần anh ta, trói hai tay của anh ta ra sau lưng, trói chặt chân anh ta lại giống như là trói heo vậy. Sau khi ngã khắc chế được anh ta, tôi cũng mệt bở hơi tai. Có lẽ khi bọn Đình Nhất xuống đây cũng đã xảy ra tình huống tương tự. Có vẻ dưới đáy động này có vật tà môn gì đó quấy phá. Lúc này, anh bạn mặt đen trên đất đang ra sức giãy giụa, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Mặc dù khả năng anh ta thoát được dây trói không có lớn, nhưng cứ để mặc anh ta vụt vào trong bùn như vậy thì chỉ một lát nữa thôi là miệng mũi của anh ta sẽ đầy bùn đất. Nếu như tôi cứ bỏ mặc anh ta ở đây thì chẳng được bao lâu anh ta sẽ tắc thở mà chết. Thế là tôi tháo dây giày của anh ta ra, buộc chặt thêm tay chân của anh ta lại. Sau đó tôi lôi kéo anh ta đến dưới một sợi dây an toàn, dùng móc khóa móc vào dây đai của hông anh ta. Sau khi xác định đã cố định chặt anh ta vào sợi dây thừng an toàn, tôi kéo mạnh sợi dây ra hiệu cho người bên trên nhanh chóng kéo anh ta lên. Dù sao trên đó cũng có Chu Lê, so với để anh ta ở lại đây thì an toàn hơn nhiều. Rất nhanh, người bên trên bắt đầu chậm rãi kéo dây lên. Mặc dù anh ta vẫn ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị kéo lên từng chút một. Nhìn anh ta từ từ bị kéo lên cao, tôi đột nhiên nghĩ đến sợi dây thừng bị đứt kia có phải cũng trong tình huống như thế này hay không. Đinh Nhất buộc một người mất mà khống chế vào sợi dây thừng để kéo lên trên, sau đó bị người kia tự cắt đứt dây. Không đúng, nếu như là Đinh Nhất đưa một người mất khống chế lên trên, chắc chắn sẽ không như tôi gói người đó lại như gói bánh chừng mới đúng. Sao mà có thể tùy tiện để người đó tự cắt dây đứt được? Đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng kêu của tên kia dần dần biến mất. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện anh ta đã được người bên trên miệng hố kéo ra khỏi hố. Có điều không biết những người bên trên nhìn thấy bộ dạng của anh ta như vậy có bị dọa cho sợ không nhỉ? Bây giờ chỉ còn lại mình tôi ở dưới đáy động tối đen. Tôi lập tức quay lại vách đá đặc biệt kia mà phát hiện ra nơi này là một cửa hang hình tròn. Nhưng khi tôi vừa đến gần thì ngửi thấy một cỗ mùi tanh nồng nặc khiến cho dạ dày tôi cuộn lên từng đợt. Mùi vị này đừng nói có bao nhiêu kích thích, vừa tanh vừa thối, giống như cá để hàng tháng trời ủng thối đến như vậy. Tôi cũng vô cùng khó ngửi, nếu như không phải tôi nhịn được thì từ lúc này đã nôn thốc nôn tháo ra rồi. Trong lúc tôi đang cố nhịn nôn muốn thăm dò ở xung quanh, tôi bỗng nghe thấy có tiếng tạp tạp truyền đến từ trong động. Tôi lập tức bước vọt sang một bên, dán chặt người lên một vách động, tự huyễn hoặc mình là mình người vô hình. Không bao lâu sau, một cái đầu ló ra khỏi cửa hang, tiếp đến là một nửa người từ trong hang chui ra. Tư thế của người này vô cùng quái dị, giống như động vật khổng dương chậm rãi bò ra khỏi miệng hang nhỏ hẹp kia. Lúc này tôi đã nhận ra người này chẳng phải là một đội viên trong nhóm của Lý Thiên Phong cùng đi xuống với Đình Nhất đây à? Sao bây giờ hắn lại biến thành như thế này? Hắn chui ra từ cái hang kia, vậy còn bọn Đình Nhất đâu? Có khi nào cũng đang ở trong cái hang đó không? Chỉ thấy tên kia rất nhanh đã kéo được cả người ra khỏi cửa hang. Sau đó hắn cứ vặn vẹo người trong nước bùn, giống như một con giun mới bò từ trong bùn ra vậy, khiến cho người khác nhìn mà muốn buồn nôn. Tôi thấy hắn ta mải tắm bùn đến quên cả trời đất, bèn thừa dịp đi nhẹ nhàng đến cửa hang, muốn nhìn thử xem bên trong thế nào. Nhưng tôi vừa cử động, gã trên đất như có mắt ngay sau gáy, lập tức quay đầu nhìn về chỗ tôi đang đứng. Trước đó Chu Lệ đã nói qua, trên người tôi mang theo tị dương phù, chỉ cần tôi không nói gì thì sẽ không để lộ ra dương khí ở trên người của tôi. Lúc bây giờ, bởi vậy vật âm tà kia sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi biết vì sao rồi, nãy giờ tôi không nói gì mà vẫn thu hút sự chú ý của cái tên chết tiệt này. Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải duy trì tư thế, ngồi xổm, không dám động đậy nữa. Nhưng tư thế này quá còn mẹ nó khó chịu. Không được bao lâu, eo của tôi đã sắp không chịu nổi nữa. Hiện giờ xem ra ở nơi này chỉ có một cái lỗ nhỏ kia. Cho dù là bọn Đình Nhất còn sống hay đã chết, thì khẳng định đều ở trong cái hố ấy. Thế là tôi nhắm mắt cắn răng, chui người vào trong cái miệng động nhỏ hẹp ấy. Vào trong động, tôi bị mùi tanh nồng nặc ập vào mặt, khiến cho tôi không mở mắt ra nổi. Lúc đó tôi cũng không để ý đến nó nữa, dù sao cũng chui vào được rồi, đành phải nhắm mắt tiếp tục bò về phía trước. Cũng may là đoạn đường hẹp này không quá dài, chỉ khoảng 2 mét. Tôi bò không bao lâu thì có cảm giác phía trước không còn hẹp nữa. Tôi mở mắt ra nhìn và nhìn thấy một hang động rất rộng rãi. Không ngờ đáy của cái động kia lại thông đến một cái hang động rộng lớn hơn. Tôi đã nói rồi mà, mấy người còn sống sờ sờ, sao lại cứ thế hoàn toàn biến mất trong cái động thẳng tắp kia được. Tôi còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có cảm giác một thứ gì đó đang bò đến từ sau lưng. Không cần nghĩ cũng biết chính là tên tắm bùn vừa nãy phát hiện tôi chui vào trong hang nên cũng chui vào theo. Tôi lúc ấy dường như không dám chậm trễ, lập tức rút nốt nửa người còn lại ra khỏi khe hẹp kia, sau đó nhanh chóng quay lại đến bên cạnh cửa động. Quả nhiên, tôi còn chưa đứng vững thì tên người không xương kia đã bò sát theo phía sau tôi. Hắn giống như động vật thân mềm bò sát trên mặt đất, để lại một vệt nước bùn dài phía sau. Tôi vốn định sau khi vào được sẽ đi tìm Đinh Nhất ngay, nhưng tên chết dẫm này vẫn đuổi theo nhanh như vậy, khiến tôi chỉ có thể tiếp tục dán người trên vách động, làm người tang hình. Tên chết tiệt kia đúng là đồ đần, hắn giống như không biết cách quay đầu, cứ lao thẳng về phía trước dò tìm. Thừa dịp đang dán người lên vách động, tôi quan sát kỹ tình hình bên trong, nhưng vì ánh đèn trên đầu tôi chỉ chiếu sáng được một phạm vi nhất định, nên tôi không nhìn thấy những nơi ở xa. Có điều nhiệt độ trong này cao hơn bên ngoài rất nhiều, thỉnh thoảng còn thấy có gió ấm thổi qua mặt. Đột nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề, mặc dù tôi vẫn luôn dán mình người vào vách đá, thế nhưng đèn trên đầu tôi vẫn luôn sáng. Chẳng lẽ cái tên đang bò trên mặt đất kia không cảm nhận được ánh sáng sao? Chứ không thì sao hắn lại không nhìn thấy tôi cơ chứ? Trong lúc tôi đang dò dự không biết có nên dùng lại chuyện chiều cũ không, dùng dây giày mà trói hắn lại giống như anh bạn mặt đen kia không. Thế nhưng thì lại nghe thấy trong bóng tối xa xa truyền đến âm thanh tạp tạp. Nghe thấy âm thanh này, lòng tôi trùng xuống, không phải lại thêm một con nữa đấy chứ. Nếu như chỉ có một tên không xương thôi thì tôi còn có thể đối phó được, chứ thêm một tên nữa thì không chắc chắn. Dù sao bây giờ tôi cũng chưa biết lực chiến đấu của bọn chúng như thế nào. Nếu như dễ ăn như vậy thì mặt đen kia cũng có thể là dễ nói chuyện. Nếu không với cục diện 2-1, chưa chắc tôi đã chiếm được ưu thế. Trong lúc tôi đang tính toán suy nghĩ thì một dạng độc vật thân mềm khác xuất hiện. Đến khi tôi nhìn thấy rõ mặt người đó, tôi nhận ra đây là một thành viên khác trong đội của Lý Thiền Phong. Đầu tiên thấy hai người này đối mặt với nhau ngửi ngửi, sau đó phát ra âm thanh tê tê kỳ quái, không giống âm thanh do con người phát ra. Hiện giờ đội của Lý Thiền Phong đã tổn thất mất hai người, không biết tình hình của đội trưởng Lý Thiền Phong thế nào. Nhưng có một chuyện tôi có thể khẳng định, đó chính là Đinh Nhất chắc chắn sẽ không biến thành ra dạng như thế kia. Anh ta tuyệt đối sẽ kiên trì đến cùng. Tôi chậm rãi chuyển động cơ thể, định lách qua hai tên đang không ngừng gửi nhau kia. Tôi phải tranh thủ thời gian tìm được Đinh Nhất. Nếu không, chỉ một mình tôi thì không nắm chắc đánh được 2-3 cái động vật thân mềm trong cái động này được. Không ngờ đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó ném một nắm bùn vào người của mình. Lúc đó, trong đầu của tôi nghĩ ra, ai lại chơi dùng bùn thối ném vào người tôi thế hả? Nhưng tôi hiểu ngay ra là có người đang ra hiệu cho mình. Tôi lập tức quay đầu nhìn theo hướng hắn, nắm bùn bay đến và thấy một đám người đàn ông đang mặc đồng phục thám hiểm của đội Lý Thiền Phong đang ngồi dựa vào một khối đá. Lần này tôi không nhìn kỹ cũng đoán được người đó là ai. Trước đó có 3 người trong đội Lý Thiền Phong đã đi xuống rồi, 2 người đã thành cái dạng kia. Vậy thì người đang ngồi dựa vào tảng đá chỉ có thể là Lý Thiền Phong mà thôi. Khi ánh đèn trên đầu tôi chiếu vào vị trí anh ta đang ngồi, anh ta hơi ngẩng đầu lên, sau đó làm thủ thế ra hiệu bảo tôi im lặng. Tôi biết ngay thần trí của anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Trong cái nơi quỷ quái này, cuối cùng tôi cũng tìm được người nhà của mình rồi. Thế nhưng nếu như tinh thần của anh ta hoàn toàn tỉnh táo thì vì sao lại cứ ngồi im ở đấy? Chẳng lẽ vì sợ hai động vật thân mềm kia phát hiện ra sao? Hơn nữa anh ta đang ở đây, vậy thì Đinh Nhất cũng nên ở gần đây mới đúng. Vì sao người đầu tiên hiện ra hiệu cho tôi lại là anh ta? Một dự cảm không lành từ từ dâng lên trong lòng tôi. Thế là tôi nhẹ nhàng di chuyển từng chút về hướng của Lý Thiền Phong, muốn xem tình hình hiện tại của anh ta thế nào. Lúc này, hai động vật thân mềm kia dường như đã xác định đối phương là đồng loại, nên tạo thành một nhóm 2 con, một bước một sau mà bò vào trong bóng tối, cách đó không xa. Tôi nhân cơ hội này dán vào vách động chậm rãi di chuyển, từ từ đến gần Lý Thiên Phong. Thật ra khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng không xa. Với bước chân bình thường thì chỉ 3-4 bước là tôi đã đến nơi. Nhưng vì kinh sợ động tới hai tên kia, nên tôi đành cố gắng di chuyển thật chậm chạp, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng tôi cũng đến được bên người Lý Thiên Phong. Lúc này, ngoài mùi bùn tanh tưởi trên người anh ta, tôi còn ngửi thấy một mùi khác. Đó chính là mùi máu nồng nặc. Tôi lập tức hiểu ra ở đây có người đang bị chảy máu. Bởi vì người gần tôi nhất là Lý Thiên Phong, cho nên người bị thương đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh ta. Thế là tôi nhìn sắc mặt anh ta và phát hiện ra nó tái nhợt một cách dị thường. Tôi vốn định kiểm tra xem anh ta bị thương ở chỗ nào, nhưng anh ta lại kéo bàn tay của tôi, sau đó viết chữ vào lòng bàn tay của tôi. Tôi cẩn thận cảm nhận, phát hiện anh ta viết một câu lên bàn tay tôi. Đừng lên tiếng, bọn chúng sẽ không thấy anh. Tôi biết với cách giao tiếp như thế này, có nhiều chuyện không thể nói rõ ràng được. Thế là tôi gật đầu với anh ta, biểu thị tôi đã biết. Sau đó kéo tay anh ta viết lên. Anh bị thương có phải không? Đình Nhất Đầu. Lý Thiên Phong chờ tôi viết xong, anh ta không trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, mà quay đầu ra hiệu cho tôi nhìn về phía bên trái đằng trước anh ta. Tôi lập tức nhìn theo hướng anh ta ra hiệu, chỉ thấy một bóng người đang nằm yên ở trên mặt đất. Tôi quá quen thuộc với cái bóng lưng kia, không phải Đình Nhất thì còn là ai nữa. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại cứ nằm yên gục ở chỗ đó. Chẳng lẽ anh ta bị thương rồi sao? Thế là tôi định đi qua đó xem tình hình anh ta thế nào. Nhưng khi bị Lý Thiên Phong kéo lại, sau đó anh ta ra hiệu bảo tôi nhìn sang bên cạnh Đình Nhất. Khi tôi nhìn sang thì thấy một thứ vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Nó cũng đang yên tĩnh nằm bên cạnh Đình Nhất. Lúc ấy tôi còn tưởng là mình hoa mắt cơ chứ. Nơi này làm sao lại có thể xuất hiện một con quái vật khổng lồ như vậy? Nhưng sự thật chứng minh tôi không hề hoa mắt, hơn nữa còn nhìn thấy rất rõ ràng, thực sự rất rõ ràng đấy. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy một phần của thứ kia, thế nhưng cũng có thể nhận ra đó là một cái đầu rắn to bằng một vại nước. Nó cứ an tĩnh nằm bên cạnh Đình Nhất giống như đang ngủ vậy. Bây giờ nghĩ lại, đoạn đường hẹp khi nãy tôi bò vào chính là đường đi của con rắn khổng lồ này. Bây giờ không biết con rắn này ở dưới động này đã ăn gì mà to lớn đến mức này, ăn xác chết sao? Tôi cân nhắc một chút, nếu muốn cứu Đình Nhất, trước hết phải đưa được Lý Tiên Phong và hai động vật thần mềm kia lên trước cái đá. Nếu không, đến khi tôi cứu được Đình Nhất, sẽ đánh động con rắn khổng lồ kia. Đến lúc đó, những người khác vốn toàn mạng thoát ra cũng khó mà làm được. Nghĩ như vậy tôi viết vào lòng bàn tay của Lý Tiên Phong. Bây giờ tôi sẽ dụ hai kẻ kia đi ra, sau đó hai chúng ta sẽ khống chế bọn họ, trói lại rồi lôi lên khỏi động nha. Nhưng Lý Thiên Phong lại lắc đầu, viết vào lòng bàn tay của tôi. Bây giờ tôi không đi được, anh quay lại cứu Đình Nhất rồi từ từ chui ra ngoài đi. Tôi giật mình vội hỏi anh ta, vì sao không ra được, anh bị thương à? Lý Thiên Phong gật đầu yếu ớt, sau đó dùng tay chỉ vào lưng mình rồi viết lên tay tôi mấy chữ, tôi đã bị gãy cột sống rồi. Biết được đáp án này, trong lòng tôi rất kinh hãi. Mặc dù bây giờ không tiện hỏi Lý Tiên Phong làm sao lại bị thương, nhưng tôi không thể bỏ lại một người còn sống sờ sờ như vậy ở nơi như thế này được. Tôi đưa tay sờ sờ từ từ vào lưng anh ta, kết quả sờ xuống phía dưới một chút thì cảm giác tay mình tiếp xúc được với một chỗ ẩm ướt. Tôi lấy lặng lề hơn, xem ra đúng là Lý Tiên Phong đã bị thương rất nặng. Tôi nhất định phải nghĩ cách đưa anh ta lên trên đã rồi tính tiếp. Lúc này, tôi cách Đình Nhất không xa. Tôi nhận thấy, từ lúc nãy đến giờ, anh ta cũng đã chẳng hề động đến một chút nào cả. Mặc dù là tôi không biết tình hình hiện tại của anh ta thế nào, nhưng tôi có một niềm tin vững chắc rằng Đình Nhất chắc chắn sẽ không sao hết. Tôi quay lại tìm kiếm trên người Lý Thiên Phong một lúc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở bên hông anh ta có buộc một bó dây thừng. Sơ thử thì thấy đúng là bó dây thừng vẫn còn. Thế là tôi bèn lấy bó dây thừng ra, sau đó quấn quanh dưới nách của Lý Thiên Phong. Lý Thiên Phong thấy tôi dùng dây thừng buộc anh ta lại thì vội vàng dùng ánh mắt hỏi tôi định làm gì. Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến anh ta. Sau khi cột chắc sợi dây thừng, tôi cầm hai đầu dây thừng chậm rãi lui về phía sau trong đoạn khe hẹp kia. Sau đó chậm rãi kéo đoạn dây thừng, từ từ kéo tay Lý Thiên Phong về phía lối vào trong hang. Động tác của tôi vô cùng nhẹ nhàng và chậm chạp. Trên mặt đất lại có một lớp bùn nhão. nên không tạo ra âm thanh gì quá lớn. Dần dần tôi cũng kéo được anh ta đến lối vào của khe hẹp kia. Lúc này Lý Thiên Phong đã hiểu tôi định làm gì. Tay tôi túm lấy cổ áo anh ta, định kéo anh ta vào bên trong khe hẹp. Anh ta dùng tay bắt tay tôi lại, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi. Bốn mắt chúng tôi giao nhau, tôi gật đầu với anh ta, sau đó đẩy tay phải của anh ta ra, tiếp tục kéo anh ta vào con đường bên trong khe hẹp. Từ trạng thái của Lý Thiên Phong khi bị tôi kéo đi, có thể thấy nửa thân dưới của anh ta đã không thể cử động được nữa. Tôi không phải bác sĩ, đương nhiên không biết được tình trạng hiện tại của anh ta như thế nào. Cho dù đã tạo thành tổn thương không thể cứu chữa, thì dù thế nào tôi cũng phải nghĩ cách đưa anh ta ra ngoài. Nếu như anh ta đã chết, tôi sẽ không do dự bỏ anh ta lại đây. Nhưng anh ta vẫn còn sống. Để một người còn sống không thể cử động ở một nơi như thế này, thì chỉ là tưởng tượng thôi đã khiến người khác rùng mình. Có lẽ người khác làm được, nhưng tôi thì không. Sau khi chậm rãi kéo được Lý Thiên Phong ra khỏi cái khe chật hẹp kia, tôi mệt đến mức mồ hôi đầy đầu. Thế nhưng bản thân của tôi dường như cũng biết, bây giờ không phải là lúc có thể nghỉ ngơi. Tôi vội tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất kéo anh ta đến bên dưới mấy sợi dây thừng bảo hiểm, sau đó dùng móc khóa của một sợi dây thừng móc vào sợi dây dưới nách anh ta. Xương sống của Lý Thiên Phong bị tổn thương, eo của anh ta không có chút cảm giác nào. Nếu như khóa móc vào hông anh ta thì chỉ sợ sẽ khiến thương tổn càng nặng hơn. Dù cho hiện giờ không lo lắng được nhiều thứ như vậy, nhưng có thể giảm bớt được một số tổn thương trong dự kiến thì vẫn tốt hơn. Sau khi kiểm tra lại dây thừng dưới nách của Lý Thiên Phong, xác nhận anh ta sẽ không bị rời nửa đường, tôi dùng sức kéo sợi dây thừng, nhắc người bên trên, nhanh chóng kéo dây lên. Tôi đoán những người bên trên cũng đang rất lo lắng, cho nên khi thấy dây thừng có động, họ lập tức kéo Lý Thiên Phong lên trên. Tôi nhìn Lý Thiên Phong chậm rãi được kéo lên đến độ cao an toàn mới thở phào một hơi. Sau đó tôi ngẫm nghĩ, làm thế nào để bắt được hai tên động vật thân mềm kia đây? Mặc dù là hai kẻ đó đã bị tả ma ở đây mê hoặc tâm trí, nhưng chỉ cần trói được bọn họ lại thì tôi tin chủ đề nhất định có cách khiến bọn họ trở lại bình thường. Nếu bỏ bọn họ lại đây, chỉ sợ không bao lâu sau họ sẽ trở thành một hợp phần xương khô dưới lớp bùn nhão này. Thế nhưng hai cái tên này có thể nói là khác với Lý Thiên Phong, nhìn thấy dáng vẻ như động vật thân mềm của bọn họ mà toàn thân tôi không thoải mái. Đáng hận nhất là lúc nào bọn họ cũng nghĩ đến chuyện muốn dồn tôi vào chỗ chết mà tôi lại không ra tay tàn nhẫn với bọn họ được. Trong lúc tôi đang không biết phải thế nào để bắt được hai người kia, thì thấy cách cửa hang không xa có một tảng đá lớn nặng gần 100 cân. Tôi thử đi qua đó, di chuyển một chút, cố đẩy hết sức mới đẩy được một đoạn. Nhưng may mà nó vừa vặn chắn được cửa hang. Thế là tôi đẩy hòn đá lăn đến cạnh lối vào, sau đó cố ý dùng con dao thép gõ gõ vào vách đá, phát ra thành âm đình đình. Với tình huống như hiện tại, tôi cũng chỉ có thể tìm cách dụ bọn họ ra ngoài. Sau đó, bản thân của tôi mới từ từ mà tiến đến cứu đình nhất ra. Lúc bây giờ, bản thân của tôi nhìn vào hành động kỳ nãy của hai tên đó, thì chúng thuộc dạng sinh vật có trí thông minh cấp thấp. Nếu như bản thân của tôi dùng lực không được, thì ắt hẳn là phải dùng trí khôn. Quả nhiên, sau khi tôi gõ con rào lên vách đá không lâu, một âm thanh tạp tạp phát ra từ bên trong tường vào hang. Tôi nghe là biết có một tên đang bò từ trong hốc ra. Với trí thông minh hiện giờ của hai tên này, chắc chắn sẽ có một tên ra trước để xem tình hình. Sau đó tên còn lại sẽ ra sau cùng. Thế là tôi nhìn đúng thời cơ, thấy một tên vừa hoàn toàn chui ra khỏi lối ra vào, liền dùng sức đẩy hòn đá lớn kia bịt kín lối ra vào. Thật ra, với sức nặng của tảng đá này, tên bên trong muốn đẩy nó ra không phải là việc gì khó khăn. Nhưng vì đường bên trong rất là chật hẹp, tôi tin rằng nếu tên kia đẩy được hòn đá ra, cũng sẽ phải mất rất nhiều sức lực. Lúc tôi dùng hòn đá chặn cẩn thận lối vào xong, thì tên chui ra trước đã quay đầu lại, nâng nửa người lên trên nhìn tôi dò xét. Nếu như không phải là trên người hắn vẫn còn bộ da, tôi thực sự vẫn còn tưởng rằng trước mặt mình là một con rắn lớn ấy chứ. Tên kia thấy tôi chặn lối vào thì hình như rất tức giận, cho nên trong miệng phát ra âm thanh tê tê, giống như đang cảnh cáo, cũng giống như đang thị uy. Tôi chậm rãi di chuyển cơ thể tên kia, cũng dùng nửa người để di chuyển theo sự chuyển động của tôi. Lúc đó, tôi đang tính toán trong lòng. Hiện giờ, trên người tôi không có nhiều dây dùng để buộc. Nếu như không dùng dây dày thì chỉ có thể dùng dây thắt lưng. Mà tôi đoán sự chiến đấu của con hàng này chưa chắc đã lợi hại, vì nhìn tư thế hiện tại của hắn thì chỉ hơi khỏe một chút. Tôi cũng không tin hắn còn có thể cắn tôi. Tôi không ngờ trong lúc tôi đang nghĩ rằng thế chế ngự tên này rất đơn giản, vì thân sau của hắn đột nhiên dùng lực lao người về phía tôi. Tôi thấy với tư thế này không phải người bình thường có thể làm được. Tư thế này giống như một con rắn đột nhiên tấn công con mồi. Cũng may là phản ứng của tôi không chậm, vội né về phía phải, cấp tốc tránh sang một bên. Con hàng kia thấy mình vồ hụt con mồi thì lập tức quay thân thể lại, đánh đến chỗ tôi lần nữa. Tôi nghĩ nếu cứ anh vồ tôi tránh mãi thế này thì có khi không chờ được hắn tiêu hao thể lực, tôi đã mệt chết mất rồi. Xem ra tôi nhất định phải nghĩ cách ra chiều khống chế hắn lại mới được. Lúc này bản thân của tôi mới phát hiện, một lần tên này quay đầu, cả thân thể cũng cùng quay theo, chứ không phải chỉ chuyển động mỗi cổ. Thế là tôi thừa dịp hắn đang quay người mà đột ngột quay về hướng ngược lại, hướng hắn đang xoay đến, chạy thẳng ra sau lưng hắn ta. Tôi biết cơ hội chỉ có trong chớp mắt, thế nên ngay khi ra sau lưng hắn, tôi liền đá một phát vào giữa lưng hắn. Nửa người dưới của tên này đang gập sát xuống mặt đất. Sau khi bị tôi đá trúng lưng, cả người hắn ngã xuống đất đằng trước và lập tức tìm cách lật ngửa người lại. Nhưng đương nhiên tôi không để cho hắn cơ hội này, tôi dùng đầu gối đè lên lưng của hắn. Lúc này nửa người dưới của hắn giống như con rắn không ngừng vặn vẹo, nhưng cũng không lật được tôi ra. Lúc này tôi phát hiện ra tay con hàng này giống như đã bị phế, mặc kệ thân thể vặn vẹo đến thế nào, hai tay của hắn vẫn dán chặt vào hai bên người. Tôi cảm thấy cũng đúng lắm, rắn thì làm gì có tay. Cho nên là sau khi tên này bị xả tình ám lên trên người, hắn cũng quên luôn đôi tay của mình rồi. Nếu như hai tay của hắn cũng không dùng được, thì tôi có gì phải sợ cơ chứ. Thế là tôi xoay người cởi dây giày của hắn ra, rồi vặn cánh tay ở hai bên của hắn, sau đó dùng dây giày cột chặt lại. Sau khi bị cột chặt hai tay rồi, hai chân còn hàng này vẫn không ngừng dãy giụa. Có mấy lần tôi còn có ý định quyết tâm đứng lên. Tôi thấy hầu hết sức lực của tên này đều dồn xuống nửa người dưới. Bèn nhanh chóng mà đứng lên, kéo hai chân hắn, rồi lật đập liên tục vào tảng đá. Dù sao cũng là máu thịt trên cơ thể. Sau khi bị đập mấy phát, hắn cũng ngất đi trong chốc lát. Tôi tranh thủ lấy sợi dây dài còn lại, trói hai chân của hắn lại thật chặt, rồi buộc hai đầu dây lại với nhau. Bây giờ nhìn tên chết tiệt này, cuối cùng cũng bị tôi trói lại như heo. Tôi thở ra một hơi thật dài. Nhưng kết quả là tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng rầm rầm vang lên. Tảng đá lớn chặn ở lối vào hang bị một lực mạnh đẩy ra một bên. Lúc này một tên khác máu me đầy mặt đang chui ra khỏi lối vào. Nhìn thấy cảnh này mặt tim tôi thắt lại. Xem ra đúng là tôi đã đánh giá thấp sức lực của tên kia ấy. Ấy vậy mà hắn lại dùng đầu để đẩy khối đá lớn kia ra. Không biết có khi nào đầu của hắn nát luôn rồi không? Nếu như biết hắn làm như thế thì tôi đã không dùng biện pháp này rồi. Ánh sáng trong này luôn không đủ. Tôi cũng chỉ có nhìn thấy được ở khu vực có ánh đèn chiếu đến, cho nên tôi cũng không biết tên này có bị thương nặng hay không. Nhưng tôi thấy hai mắt của hắn trắng xã, mặt toàn là máu tươi, răng vẻ trông rất đáng sợ. Tôi vốn định đưa tên này đã bị trói chặt, đang vặn vẹo liên tục kia lên trước. Nhưng trong tình huống này, đành phải trói cả hai lại rồi cùng đưa lên một thể thôi. Tên kia nhìn thấy đồng bọn của mình bị trói chồng vó lên như vậy thì là tức giận nhìn về phía của tôi. Có vẻ chính tình hình ở tên này là tương đối nóng nảy. Đầu bị đập chảy máu đến mức thế rồi mà vẫn còn tức giận há to miệng lao đến đánh tôi. Lúc ấy tôi nhìn hàm răng trắng hiếu của hắn mà lòng hốt hoảng thầm mắng. Móa nó chứ, không phải con quỷ này định cắn mình thật đấy chứ. Trong một khoảnh khắc tôi chần chờ, hắn đã há rộng miệng lao đến gần. Tôi muốn tránh đi thì phát hiện đã muộn, may mà quần áo trên người tôi toàn là nước bùn đã khô lại. Ít nhiều thì vẫn tạo được một lớp bảo vệ. Mặc dù tôi bị hắn cắn một phát vào tay, nhưng chỉ bị rách một mảnh tay áo mà thôi. Chỉ thế này thì cũng khiến cho kinh hãi. May mà còn có áo bên ngoài, chứ nếu cứ cắn trực tiếp vào da thịt tôi, chẳng có khi xé toang được một khối thịt ấy chứ. Tôi nhấc chân đá cho con hàng kia một phát, rồi nhấc chân đạp hắn ra một chỗ khác. Thế nhưng không ngờ lại đúng ý hắn. Hắn nhanh chóng trườn đến bên chân tôi, há mồm định cắn vào bắp chân tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, lập tức dùng con dao thép trong tay chặn hàm răng cứng chắc của hắn lại. Một tiếng rắc vang lên, hắn ta cắn thẳng vào lưỡi dao. Lúc đó tôi thực sự muốn cho hắn một dao giải quyết luôn cho xong. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng xúc động, tôi cầm chui dao lùi hắn dậy. May mà tên điên này cũng có tí đầu óc, cắn thứ gì rồi là cắn thật chặt không há ra, cắn như thứ khác. Cho nên dù bị tôi lôi lên cũng không biết buồng lưỡi dao đang cắn lại tôi. Thế là tôi dùng sức kéo chui dao về phía sau, đem tên kia lập cả người lên mặt đất. Sau đó tôi lại gặp chiều cũ, đâm vào giữa lưng của hắn một phát, mà con hàng này vẫn ngậm con dao trong miệng. Đang chiến đấu với nó, chắc hắn nhất định phải cắn đứt bằng được lưỡi dao mới thôi. Chờ đến khi tôi trói chặt tay chân của hắn lại, định đi rút con dao ra, thì thấy trong miệng hắn đã toàn là máu me. Mẹ nó chứ, không biết có phải đã cắn mất lưỡi hắn hay không rồi. Không còn cách nào, tôi đành móc một đoạn xương người trong đống nước bùn ra, sau đó cố gắng cạy hàm răng cắn chặt của hắn. Cho đến khi tôi dùng hết sức đổi được con dao trong miệng hắn thành cục xương kia, thì có hai cái răng đã cùng đi ra với con dao của tôi, rơi xuống đất. Tôi nhìn hai cái răng mà nghĩ thầm, xem ra cái tên này khi quay về phải đi gặp nhà sĩ thôi. Tôi nhìn hai con hàng đang không ngừng giãy giụa trên nước bùn, thầm nghĩ có thể đưa chúng lên rồi. Chỉ là không biết khi chú Lê nhìn thấy tôi lại đưa lên cho chú, hai kẻ thần trí không rõ ràng, thì chú ấy có cảm thấy đau đầu không nhỉ? Để phòng ngừa hai người bọn họ giãy giụa quá nhiều sẽ khiến dây thừng quấn lại với nhau, tôi đưa từng người lên bột. Chờ khi bọn họ đã được lôi ra hẳn khỏi hố trời, tôi mới xoay người, quay trở lại, lối vào tối tăm chật hẹp kia. Tôi không hề do dự chui vào ngay. Quay trở lại hang động đá vôi kia một lần nữa, tâm trạng của tôi lúc này hoàn toàn là khác khi nãy. Tôi nghĩ rằng sau khi giải quyết được hai con động vật thần mềm phiền phức kia, thì cứu linh nhất sẽ dễ như ăn bữa sáng vậy. Nhưng khi quay lại trong hang, tôi mới thấy rằng mọi thứ không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.